Quan Môn, chương 484 Diệp Bí Thư ra sức giữ đồng chí ở lại, huống hồ, như vậy còn có thể thể hiện Diệp Thủ Bình là một người tôn trọng các đồng chí trong ủy ban thành phố và có tinh thần đoàn kết, nhờ đó mà giành được ấn tượng tốt của mọi người. Ha ha, Lý Bí Thư không thể đi được. Diệp Thủ Bình sau khi nghĩ kỹ vấn đề này thì không khỏi cười đầy thoải mái. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Lý Minh Dương đập bàn giận tím mặt nói. Thư ký Lâm Sơn của ông đã trở lại, chỉ là bộ dạng có chút nhếch nhác, mặt mũi bầm dập, hai lỗ mũi còn nhét hai miếng giấy, cực kỳ thê thảm. Thực ra bộ dạng thê thảm đó cũng một phần là do Lâm Sơn cố ý giả trang, máu mũi vốn cũng ngừng chảy rồi nhưng vì muốn tỏ ra thê thảm một chút nên mới cố ý nhét hai mẩu giấy vào, vì dù sao đây cũng là do anh hành sự bất lực làm tổn hại danh tiếng của Lý Bí Thư, đã thế lại còn bị Diệp Khai ụt trận đòn nữa chứ. Tin này mà đồn ra ngoài thì anh và cả Lý Thư Ký đâu còn mặt mũi gì nữa. Với tư cách là thư ký của Lý Bí Thư, Lâm Sơn hiểu rõ tính cách của ông, giả vẻ đáng thương thế này tuy chưa chắc có thể nhận được sự đồng tình của ông nhưng ít nhất cũng có thể chuyển mâu thuẫn đến cho phía cha con nhà họ Diệp kia, cũng coi như là đỡ một phần trách nhiệm cho việc hành sự bất lực của anh. Lãnh đạo à, tôi nghi đây là cái bẫy do cha con nhà họ Diệp bày sẵn, nếu không sao họ có thể tình cờ xuất hiện ở đó như vậy. Lâm Sơn nói với Lý Minh Dương. Há? Lý Minh Dương sửng sốt, ông nghĩ lại chuyện lần này rồi gật đầu nói. Phân tích của cậu cũng không phải không có lý. Từ sau lần Lý Minh Dương công nhiên để lộ giả tâm của mình trước hội đồng thường ủy, ông đã đề phòng khả năng Diệp Tử Bình có ý định ra tay với mình, nhưng sau đó thì lại phong hồi lộ chuyển. Vụ việc băng ghi hình giám sát mà Diệp Khai gây ra đã khiến cả hội đồng thường ủy ghi hận ông, vì thế thời gian này của ông vô cùng khó khăn. Tuy không ai làm khó ông nhưng sức ảnh hưởng của ông đã bị xuống dốc thê thảm. Đối với một người có giả tâm muốn chiếm cái ghế thị trưởng như ông mà lại được ai để tâm đến thì mới là nỗi đau lớn nhất. Nhưng đến nước này Lý Minh Dương cũng đã có ý định rời khỏi Minh Châu rồi mà Diệp Tử Bình đó cũng không nể mặt ông, còn sai con trai Diệp Khai đánh thư ký Lâm Sơn, điều này khiến Lý Minh Dương không thể nuốt cơn giận trong lòng. Tôi cũng đã sắp rời đi rồi vậy mà cha con các người cũng không chịu buông tha sao? Lẽ nào nhất định phải dệt cỏ dệt tận gốc sao? Lẽ ra đêm nay Lý Minh Dương cũng rất có nhã trí xem diễn xuất, trên sân khấu chương trình thú vị, dưới sân khấu ăn uống vui vẻ, ngày ông rời đi còn có nữ diễn viên xinh đẹp gửi giấy nhắn nhủ cho ông, khiến ông thấy rất vui. Lâm Sơn đến cũng là theo chỉ thị của ông, không ngờ lại bị Diệp Khai đánh ụt trận, lại còn buông lời chế nhạo nữa chứ. Thực ra trước đây không phải Lý Minh Dương chưa từng được các cô gái gửi giấy nhắn cho, trong lần buổi biểu diễn an ủi thăm hỏi của Đoàn Văn Công tại một quân khu phía Nam cũng đã có người lặng lẽ nhét mẫu giấy cho ông, đó là một diễn viên múa của quân đội, thân hình cũng rất đẹp. Lúc đó Lý Minh Dương sướng đến phát điên, nhưng sau đó ông cũng vì chuyện này mà phải trả một cái giá đắt, với mối quan hệ đó ông đã cất nhắc nữ diễn viên này, lại còn tặng cô hai căn nhà, đến tận lúc này vẫn còn thi thoảng qua lại, cũng coi như là một pháo hữu quan hệ thân thiết. Cũng chính vì có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này khi nhận được giấy nhắn Lý Minh Dương cũng có chút động lòng, ông chọn hai trong số ba mẫu giấy, muốn Lâm Sơn mang về cho ông để chơi một lần cho đã. Nhưng không ngờ lại bị Diệp Khai chặn ngang, y không chỉ đánh Lâm Sơn mà còn nhục mạ anh là kẻ lưu manh trước mặt mọi người, Lý Minh Dương thấy vậy cô cùng tức giận, hận không thể xông đến sống mái với y một trận. Cậu nói buổi biểu diễn tối nay là do công ty của Diệp Kiến Hoang tổ chức sao? Lý Minh Dương hỏi thư ký Lâm. Việc trượng tôn Diệp Kiến Hoang của nhà họ Diệp mở công ty giải trí không ít người biết, chỉ là Lý Minh Dương không để tâm đến chuyện này, vì thế cũng không quan tâm đến buổi biểu diễn tối nay và cũng không rõ tình hình trong đó. Lúc này nghe thư ký Lâm nói vậy thì mới cảm thấy chuyện này đúng là có chút mờ ám. Chỉ có điều ông không biết rằng cả vụ việc này đều do một người trợ lý làm, lại cứ nghĩ Diệp Tử Bình cố ý ám hại ông, điều này chỉ càng chứng tỏ bản tính đa nghi của ông. Vâng, tôi đã điều tra kỹ rồi, chính là do công ty giải trí của Diệp Kiến Hoang tổ chức, hiện nay công ty bọn họ rất có tiếng tăm trong nước, là công ty top 3 trong ngành giải trí, thực lực lớn mạnh, còn xét trong khu vực phía Bắc thì có thể nói đây là công ty mũi nhọn hàng đầu, gần đây hình như còn có ý định xâm nhập hoàn toàn vào thị trường giải trí của thành phố Minh Châu nữa. Lâm Sơn đáp, vẻ vô cùng chắc chắn. Tôi cũng đã sắp đi rồi, lão già họ Diệp đó đối phó với tôi cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Lý Minh Dương nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy Diệp Tử Bình không nhất thiết phải giày vào mình như vậy, bởi mình cũng đâu còn gây ra lợi hại gì cho hắn nữa, thật không đáng. Còn Lâm Sơn sau một hồi suy nghĩ lại nói. Lãnh đạo à, ngài nói liệu có thể xảy ra trường hợp thế này không? Thực ra người mà họ Diệp đó muốn đối phó là người khác, bọn họ không chỉ gửi giấy nhắn ột mình ngài, chỉ là lần này ngài cũng có mặt nên mới cố ý để việc này cho ngài. Cậu nói cũng có lý. Lý Minh Dương thấy điều này cũng có khả năng. Thật ra ông không hiểu rõ mối quan hệ trong đó, chủ yếu cũng là do không biết chân tướng sự việc. Người này vốn định ám hại Diệp Tử Bình nhưng kết quả lại bị cha con nhà này phát hiện nên mới đổ ập chuyện này lên đầu Lý Minh Dương, khiến ông bị Diệp Khai mạ nhục. Đương nhiên rồi, chuyện này phần lớn cũng là do vận khí ông không tốt. Nếu như người lên chụp ảnh cùng đám diễn viên kia không phải là ông mà là đám người Lão Phương thì cha con Diệp Tử Bình đã mất hết thể diện rồi. Nhiều lúc vận khí cũng là thứ vô cùng lợi hại, vì thế mới có câu thần thông không địch lại số phận. Có người vừa sinh ra vận khí đã vô cùng tốt, người khác có thần thông tài giỏi đến mấy cũng không làm gì được, bởi thiếu chữ mệnh mà. Rất nhiều các bậc lãnh đạo có chung một đặc tính, đó chính là như có thần trợ. Sự việc thế này tuy có vẻ mờ ám, nhưng sự thật bày ra trước mắt như vậy, đâu thể giải thích gì nữa, mà cũng không thể phủ nhận được. Cũng chính vì sự ngẫu nhiên bất ngờ như vậy, Lý Minh Dương mới không hiểu tại sao Diệp Khai phải nhẫn tâm với mình như vậy. Cho dù đứng từ góc độ nào mà nói thì họ Diệp đó cũng không nhất thiết phải chèn ép mình như vậy, bởi vì lúc này làm vậy cũng đâu còn tác dụng gì nữa. Nhưng nếu ông biết lúc này cha con Diệp Tử Bình đang thảo bàn bạc làm thế nào để nhiệt tình giữ ông ở lại thì chắc chắn ông sẽ không còn nghĩ vậy nữa. Giữ Lý Minh Dương ở lại thành phố Minh Châu nhưng vẫn dùng đủ thủ đoạn để hạ thấp sức ảnh hưởng của ông, đây là điều có lợi nhất đối với Diệp Tử Bình. Thậm chí Diệp Tử Bình còn có thể cân nhắc cho ông chế độ đãi ngộ cấp bộ của tỉnh. Đương nhiên là khoảng cách giữa chế độ đãi ngộ cấp chánh tỉnh bộ và thực tế chức vụ vô cùng rõ ràng. Nếu như Lý Minh Dương có thể hưởng chế độ đãi ngộ này thì sau tên chức vụ của ông sẽ có thêm một dấu ngoặc và ở bên trong có chú thích ba chữ, cấp chánh bộ. Thực ra cũng không ít người được hưởng chế độ đãi ngộ cấp chánh tỉnh bộ, nhưng có thể bỏ được dấu ngoặc đằng sau đi thì không phải nhiều người làm được. Có người đến khi nghỉ hưu cũng không xóa được dấu đó, đành mang theo tiếc nuối về cõi vĩnh hằng. Đối với người làm quan đây là một chiến hào khó mà vượt qua, chiến hào này vô cùng quan trọng, một khi vượt qua được thì con đường thăng tiến sau này sẽ hoàn toàn bước sang một hướng khác. Ai, mình không thể ở lại Minh Châu này được, xem ra phải gắng sức lần nữa, nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này mới được. Lý Minh Dương nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy 36 kế lúc này chuồn là thượng sách. Thực ra Minh Châu là một địa điểm tốt, khắp nơi đều có người nước ngoài sinh sống, vô cùng giàu có đông đúc, từ tình hình phát triển hiện tại cho thấy, tương lai Minh Châu nhất định sẽ trở thành phố có bước phát triển kinh tế đứng đầu cả nước, là vùng bảo địa mà người ta có bị đè nát đầu cũng phải đứng vững chân ở lại. Chỉ có điều ở nơi đây lúc nào cũng bị một đại thần chèn ép, uy lực của ủy viên Bộ Chính trị đúng là quá lớn, đến cả thị trưởng Ngô Viễn Sơn cũng không đối phó được thì một. Nếu đến các tỉnh khác thì xét về sức lực tổng hợp ông vẫn có ưu thế, môi trường phát triển càng rộng mở. Lâm Sơn nhìn Lý Minh Dương trong lòng cũng có chút bất an, với cương vị thư ký của Lý Minh Dương anh cũng vô cùng tận tâm tận chức, chí ít cũng là người chăm chỉ, giúp Lý Minh Dương làm không ít việc. Chỉ có điều Lý Minh Dương đi rồi thì anh biết đi đâu bây giờ, đây cũng là vấn đề lớn. Như bình thường thì khi lãnh đạo chuyển đến tỉnh khác thư ký cũng đi theo. Nếu vậy thì Lý Minh Dương sẽ sắp xếp công việc gì cho anh đây? Lúc này anh đã leo đến cấp phòng rồi, nếu như cứ thăng tiến như bình thường, đầu tiên tiến một cấp đến cấp phó sở, sau đó chuyển đến quận hoặc thành phố nào đó nhậm chức, đây cũng là một sự sắp xếp không tệ. Nhưng lúc này anh có chút lo lắng, một Lý Minh Dương đã không còn quyền phát ngôn gì trong hội ủy thường vụ thì liệu có quyền sắp xếp công việc in không? Đây đúng là một vấn đề khó đoán trước được. Tâm trạng Lý Minh Dương cũng có chút hỗn loạn, ông đứng dậy rót một cốc trà rồi lại đi đi lại lại trong phòng nhưng cũng không đưa ra được quyết định gì. Cuối cùng ông lại gọi điện cho vị lãnh đạo lần trước hỏi về việc điều động công tác của mình. Sau khi ông quay số gọi Lâm Sơn cũng tự giác xin cáo lui. Lãnh đạo gọi điện cho lãnh đạo cấp trên thì một người làm thư ký đương nhiên phải biết điều tránh lui, trừ phi được sự cho phép đặc biệt của lãnh đạo thì mới được ở lại, quy củ này trước nay vẫn vậy. Dù Lâm Sơn trong lòng đầy mâu thuẫn, lo lắng cho tiền đồ của mình nhưng anh cũng không thể quên mất quy củ này. Chào lãnh đạo, tôi là Lý Minh Dương đây. Lý Minh Dương nhấc lấy điện thoại nói, giọng đầy tình cảm. Ha ha, cậu vẫn khỏe chứ? Đúng đúng, cần phải nghỉ ngơi nhiều mới được, công việc các mạng không phải ngày một ngày hai là xong. Lãnh đạo à, về việc điều động công tác của tôi có tin tức gì mới không? Vâng, vâng, việc này không thể vội vàng được. Sao ạ? Sự việc có thể có thay đổi là sao? Lý Minh Dương nói rồi, mặt ông dần trở nên xám xịt. Tiểu Lý à, không phải tôi không cho cậu cơ hội hoạt động, nhưng thực sự thành phố Minh Châu này càng cần cậu, các lãnh đạo khác cũng đều cho rằng cậu ở lại sẽ càng phát huy được tác dụng của mình. Vị lãnh đạo đó tỏ ra vô cùng điềm đạm. Minh Châu đang trên đà phát triển, một bí thư ủy ban tư pháp như cậu chính là người hộ giá cho việc xây dựng nền kinh tế Minh Châu này đó, phần công lao này không hề nhỏ đâu. Ở lại Minh Châu này sẽ càng có lợi cho tương lai của cậu. Nhưng tại sao đột nhiên lại có quyết định này? Trước đó chẳng phải đã đồng ý việc điều động của tôi sao? Lúc này Lý Minh Dương có chút khó hiểu, cũng có chút nóng nảy. Nếu như trước đó những việc khốn nạn đó không đến với mình thì lúc này ở lại Minh Châu là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà lúc này đã khác rồi. Nghe nói là do Diệp bí thư của Ủy ban thành phố Minh Châu của cậu rất nhiệt tình giữ cậu lại. Vị lãnh đạo đó đáp. Nghe nói Diệp bí thư của Ủy ban thành phố Minh Châu muốn giữ đồng chí ở lại. Người lãnh đạo tiền bối nói. Gì cơ? Lý Minh Dương nghe vậy vô cùng sửng sốt bất ngờ, mãi cũng không nói được một lời. Nếu như là các lãnh đạo khác giữ ông ở lại thì có lẽ Lý Minh Dương còn đắn đo suy xét xem liệu có đúng mình được trọng dụng, nhưng Diệp Thủ Bình lại là người giữ ông ở lại Minh Châu thì chắc chắn không có ý gì tốt. Không sai, Lý Minh Dương ông hoành hành ngang dọc trong Minh Châu, thậm chí còn có được 1/3 thiên hạ trong hội đồng thường ủy, nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ thì đã khác rồi, thanh danh của ông đã không còn, trong lòng các ủy viên lúc này ông như một quả bom hẹn giờ, không ai muốn tiếp cận ông. Ông đã thành thân cô thế cô. Lúc này Diệp Thủ Bình muốn giữ ông ở lại tuyệt đối không phải vì coi trọng năng lực của ông, cũng không phải vì thấy ông nhân phẩm tốt, mà bởi vì lão thấy ông có ở lại thì cũng không gây ra sóng gió gì, để một bí thư đã lực suy thế yếu giữ chân trong hội đồng thường ủy vẫn tốt hơn là không biết cán bộ của phe phái nào sẽ lại được phái đến. Tự nhiên nghĩ tới điều này khiến Minh Dương không khỏi hãi hùng, tiếp theo lại nghĩ đến việc được đưa giấy nhắn tối qua khiến ông càng thấy ớn lạnh trong lòng. Lẽ nào Diệp Tử Bình thật sự nhằm vào mình sao? Rõ ràng đây là dụng tâm hiểm ác của cha con họ Diệp, vừa muốn ông ở lại Minh Châu giữ chức bí thư ủy ban tư pháp, không để người khác len chân vào, nhưng mặt khác lại dùng mọi thủ đoạn bôi nhọ ông, hạ thấp thanh danh của ông để không còn ai muốn hợp tác với ông nữa. Lãnh đạo, tôi nghĩ mãi vẫn thấy mình đi là tốt nhất. Lý Minh Dương nghĩ thông suốt chuyện này nên trong điện thoại đã nói với vị lãnh đạo tiền bối ý kiến của mình. Việc này đã được quyết định rồi, cậu yên tâm ở lại Minh Châu đi. Vị lãnh đạo đáp, giọng nói có vẻ bất lực.